hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, tất bối, chương 510, tất bối. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá nếu cửa mở, liền đơn giản đi vào. Đây là một tòa tam tiến tam xuất cổ trạch, bạch tường ngói đen, đèn lồng đỏ tươi, với trong bóng đêm ám càng ám, hồng càng hồng, thêm chi trong viện bóng cây bà lay động, âm trầm đến cực điểm mơ siêu thê thê tiếng mưa rơi chung, ẩn ẩn bồi hồi một cái lão nhân ngâm tụng thi văn thanh âm. Già nua, khàn khàn, không khí càng thêm quỷ dị, bọn họ thực mau gặp đệ nhị phiến môn, mà môn, vẫn là mở ra. Xuyên thấu qua hẹp dựng khung cửa, có thể thấy chính phòng dưới mái hiên có một cái lão thư sinh khoanh tay mà đứng. Dùng đùi đắc ý, trong miệng lẩm bẩm, cá, ta sở dục cũng, tay gấu, cũng ta sở dục cũng. Trước cổng trong bốn người cho nhau nhìn nhìn đối phương, hắn ở niệm cái gì? Phó Diệu Tuyết nhỏ giọng hỏi Đỗ Lai. Đỗ Lai lắc đầu, nghe không rõ, Thẩm Mặc nhíu mày nhìn trong chốc lát. Đứng ở ngoài cửa dương giọng nói, lão tiên sinh, chúng ta đi ngang qua nơi này, có thể tiến vào tránh mưa một chút sao? Lão thư sinh phảng phất giống như không nghe thấy, như cũ dung đùi đắc ý lặp lại niệm, cá, ta sở dục cũng, tay gấu, cũng ta sở dục cũng. Thẩm Mặc càng hồ nghi, lại lần nữa hỏi, lão tiên sinh, đối phương vẫn là không để ý tới. Thật giống như nghe không thấy bọn họ nói chuyện giống nhau. Rách nát trò chơi, thiết trí NPC là kẻ điếc sao? Bạch Vi xối nửa ngày vũ, tâm tình không tốt mắng. Giám sát quan nói chuyện liền văn chứu chứu. Hiện tại trong trò chơi NPC cũng cho ta túm thi văn. Cố Lộng Huyền hư, cái gì phá tật xấu tương đương thơ cổ văn là Bạch Vi đoàn bàn. Phó Diệu Tuyết vui tươi hớn hở. Giám sát quan có tật xấu lạp tương đương, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Nắm chặt xe lăn bắt tay dùng sức nâng lên, cùng Bạch Ấu Vi cùng nhau vượt qua ngạch cửa. Xe lăn rơi xuống đất, hai người tiến vào chính phòng cùng nhị môn chi gian đình viện. Khoảng cách cái kia lão thư sinh bất quá vài chục bước khoảng cách. Nhưng mà đối phương vẫn như cũ đối bọn họ chẳng quan tâm. Đắm chìm ở thế giới của chính mình, lặp đi lặp lại lẩm nhẩm. Cá, ta sở dục cũng, tay gấu, cũng ta sở dục cũng. Hai người không thể được kiêm, hai người không thể được kiêm. Đỗ Lai gặp Thẩm Mặc cùng Bạch Vi vào bên trong cũng không có việc gì. Liền lôi kéo Phó Diệu Tuyết tay cũng đi theo đi vào. Thẩm Mặc đẩy xe lăn đến gần lão thư sinh, vẫn luôn đi vào trước mặt, đối phương cúi đầu trầm ngâm, đối bọn họ nhìn như không thấy. Thẩm Mặc thử nói. Hai người không thể được kiêm, xá cá mà lấy tay gấu giả cũng a. Lão thư sinh thân hình hơi đốn, rốt cuộc có phản ứng. Hắn chậm rãi xoay người, ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc. Đó là một trương qua tuổi 70 mặt, bạc phơ đầu bạc, tuổi già thất tuần, duy độc nhất đôi mắt, lại hắc lại lượng, bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc, có chút dọa người, thì ra là thế, thì ra là thế. Lão thư sinh không được gật đầu. Cá, ta sở dục cũng, tay gấu, cũng ta sở dục cũng. Hai người không thể được kiêm, xá cá mà lấy tay gấu giả cũng, đại gia tức khắc minh bạch. Đây là trò chơi cố ý chế tạo một đạo trạm kiểm soát. Chỉ cần giải quyết trạm kiểm soát, kế tiếp hẳn là sẽ đạt được manh mối. Chính là, coi như bọn họ nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lão thư sinh lại nói, sinh, cũng ta sở dục cũng, nghĩa. Cũng ta sở dục cũng, hai người không thể được kiêm, không thể được kiêm. Thẩm Mặc, ngoa kép, Bạch Vi chán ghét ninh khởi mi, lão nhân này như thế nào không dứt. Phó Diệu Tuyết cười khanh khách nói, cái này đơn giản nha, xá sinh mà lấy nghĩa giả cũng. Lão thư sinh đôi mắt càng sáng, trên mặt chất đầy tươi cười, a, thì ra là thế a, sinh, cũng ta sở dục cũng, nghĩa. Cũng ta sở dục cũng, hai người không thể được kiêm, xá sinh mà lấy nghĩa giả cũng, tất cả mọi người thực vô ngữ. Cố tình cái này lão thư sinh vẫn là không cái xong. Hắn lại lần nữa đầy nhịp điệu thì thầm, sinh cũng ta sở dục có gì với người sống, cố không vì cầu đến cũng, không vì cầu đến cũng, không vì cầu đến cũng. Lại mắc kẹt, có học sinh trung học xem quyển sách này sao? Tất bối a tương đương tất bối. Tấu chương xong, hết chương.